Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 48, châm đưa tang, góc truyện audio.com. Lại nói Ôn Bình, bữa sáng qua đi tựu lôi kéo Vân Liêu hạ sơn. Chuyến này Ôn Bình muốn đi Dương gia đi một chuyến. Dương gia làm lớn phải vóc tơ lụa thương. Hắn muốn đi định chế một bộ mới tông môn chế phục. Danh tự hắn đều nghĩ kỹ. Tựu gọi, bất hủ gió mát, chỉnh thể phục sức thiết kế nhất định phải nhu hòa. Dùng nhiều lụa mỏng màu trắng, vì gió thổi qua lúc, quần áo theo gió đong đưa lúc phải có xuất trần khí tức. Nói tóm lại một câu nói, muốn hiển lộ rõ ràng ra bất hủ tông không giống cùng siêu nhiên. Lâu đinh ết ngày sau phàm là nhìn thấy hắn người của bất hủ tông. Nhất định sẽ diễn sinh ra cửu thiên chi thượng tiên nhân hạ phàm trần cảm giác. Nhưng khi nhìn thấy Dương Tông Hiền lúc, Dương Tông Hiền tựa hồ cả người có chút lo lắng cảm giác. Ôn Bình nói ra ý nghĩ của mình, sau đó điểm danh muốn dùng tốt nhất vật liệu. Dương tộc trưởng, may y phục tuyến tốt nhất là kim tuyến, lụa mỏng bên trên hoa văn thì dùng ngân sắc tuyến, ngân tơ tằm tốt nhất. Dương Tông Hiền lên tiếng, nhưng làm sao nghe đều cảm thấy là tại qua loa. Được, Ôn Tông Chủ, ta đã biết, Vân Trưởng Lão, ngươi nói quần áo không được là dùng thuần vải vóc tốt đâu. Hay là dùng yêu vật da lông tốt, cũng có thể cho cái chuẩn xác điểm đáp án a Tông Chủ. Ta đối những thứ này căn bản không có nghiên cứu. Vân Liêu cười khổ nhún vai, một bộ ta không hiểu không nên hỏi ta bộ dáng. Dương Tông Hiền có chút sốt ruột đem thoại đề tiếp tới. Nói. Tự sử dụng vải vóc đi, Thanh Sơn Lưu Thủy Sam dùng cũng là vải vóc, hơn nữa vải vóc nhẹ nhàng, phụ họa gió mát cái tên này. Ôn Tông Chủ, ta tìm người làm nhiều mấy cái bản mẫu, mấy ngày sau đưa lên bất hủ tông. Được, vậy liền phiền phức Dương tộc trưởng. Ôn Bình cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, cái này mới nói mấy câu, Dương Tông Hiền làm sao lại có gan muốn đưa hắn đi cảm giác. Chẳng lẽ hắn cái này bất hủ tông tông chủ như thế không nhận chào đón? Bất quá nhìn thấy Dương Tông Hiền thỉnh thoảng nhìn ra ngoài lúc. Hắn đoán chừng là có chuyện gì gấp, nếu không cũng sẽ không như vậy. Lúc này Ôn Bình nhớ tới hỏi hệ thống một câu nói. Hệ thống, ngươi nói nếu như ta ở trên bất hủ tông kiến tạo một cái tiệm thợ may. Ta đem nó thăng cấp, sẽ không làm thủy hỏa bất xâm y phục. Hệ thống hồi đáp, không nhất định, xem ngẫu nhiên đến năng lực đặc thù, bất quá Ôn Bình vẫn là quyết định về sau nhất định thử một chút. Đang lúc Ôn Bình chuẩn bị cáo từ lúc, bỗng nhiên thấy một người từ đại đường trước đi tới, đi lại sinh phong, Dương Tông Hiền sau khi thấy, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, sau đó Ôn lại Bình làm cúc liền muốn rời khỏi, Ôn Tông Chủ, hôm nay sẽ không tiễn ngài. Ta còn có việc, đi trước một bước, Dương tộc trưởng xin cứ tự nhiên, hóa ra là đang chờ người. Ôn Bình lườm người kia bóng lưng, đen trường bào màu vàng óng nói cho hắn một cái tin tức. Kháo Sơn tông trưởng lão cấp, theo sát, người kia sau lưng lại xuất hiện một người, cũng mặc đen trường bào màu vàng óng, đi như gió, như đuốc ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, đi theo tên kia trường bào sau lưng lão giả. Vào Dương phủ nội viện, Vân Liêu mở miệng nói ra, một luyện thể thập trọng, một luyện thể thập tam trọng, đi, cùng đi lên xem một chút, Ôn Bình đương nhiên sẽ không cho là Dương gia sẽ đầu nhập đến Kháo Sơn Tông dưới trướng. Dương Tông Hiền thế nhưng là yêu trù Hoài Không bạn chi kỷ. Hoài Không mặc dù thực lực không mạnh, thế nhưng tại toàn bộ Đông Hồ danh vọng rất cao, thông huyền cảnh bên trên bằng hữu tuyệt đối không ít. Lấy thực lực của Kháo Sơn Tông, Dương gia tuyệt đối sẽ không quy thuận trôi qua, cho dù là trước kia bất hủ tông, cũng không thể để Dương gia quy thuận. Khi Ôn Bình hai người theo sau về sau, Ôn Bình đi tới quen thuộc hậu viện, lần trước hắn đến giúp Hoài Diệp lúc đã từng tới cái này. Lần này, vẫn như cũ là giống nhau cảm giác, rất nhiều hạ nhân tụ tập tại cửa đá chỗ, len lén thăm dò nhìn phía xa sương phòng. Ôn Bình lặng yên không một tiếng động đi theo, đang muốn bước vào tiến nhập nội viện lúc, một hạ nhân bỗng nhiên ngăn cản Ôn Bình, Ôn Tông Chủ, hôm nay lão gia đã phân phó, chỉ có y sư mới có thể tiến nhập nội viện. Nói lời này lúc, đầu của hắn thỉnh thoảng liền hướng bên trong dò xét một chút. Hắn sợ hãi Ôn Bình trách cứ hắn, chỉ có thể dùng thăm dò hấp dẫn nhà mình lão gia chú ý, bất quá không đợi lão gia nhìn sang hắn lúc. Ôn Bình đem hắn nâng lên tay cho đè xuống. Ôn Bình thấp giọng nói, ta chỉ là đi qua nhìn một chút, không phát ra âm thanh. Ôn Bình cũng không giận dần, dù sao đối phương là dựa theo dạng chủ tử phân phó làm việc. Dứt lời cất bước tự đi vào, hắn thật muốn đi vào, một cái hạ nhân căn bản không dám ngăn đón, cho dù chính là có Dương Tông Hiền mệnh lệnh cũng giống như nhau. Đi vào nội viện về sau, Ôn Bình nhìn thấy hai tên người của Kháo Sơn Tông đã tại Dương Tông Hiền đón lấy hạ tiến nhập xương phòng. Xương phòng ngoại chạm lấy mấy người, sắc mặt có chút nặng nề, toàn bộ hậu viện bầu không khí liền giống bị mây đen phủ lên bầu trời. Âm trầm, hai bên hoa cỏ bị ép tới rất thấp, một loại khí tức vô hình tựa hồ chính nén lấy bọn hắn đồng dạng. Ôn Bình không nói gì, chậm rãi bước tới gần cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ đi đến nhìn lại, theo đó trong phòng truyền lại thanh âm. Nhưng tiên sinh ngươi rốt cuộc đã đến, bằng hữu này của ta chỉ có một cái canh giờ, còn xin mau một chút, đây là Hoài Không thanh âm, theo sát là một cái cuống họng giống như kẹp lấy hạt cát đồng dạng thanh âm xuất hiện. Vạn tông chủ cố ý gọi lão phu nhanh nhanh vị tiền bối này nhìn xem. Dương tộc trưởng xin yên tâm đi, cho lão hủ xem một chút, vấn đề tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng, phiền phức nhung già rồi. Dương Tông Hiền không có nói tiếp lời khách sáo, nhường qua một bên, đứng tại ngoài cửa sổ Ôn Bình mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nhung tiên sinh, chẳng lẽ là vị kia nhung lão? Ôn Bình trong lòng lập tức trong đầu nhớ lại người này tới. Từng thương Ngô Thành thần y, danh xưng diệu thủ hồi xuân. Trong thương Ngô Thành có chút danh vọng, mặc kệ nghi nan tạp chứng gì đến hắn kia, cũng có thể thuốc đến bệnh trừ. Thế nhưng là 3 năm trước bỗng nhiên đóng quán, về sau tương truyền là về nhà bảo dưỡng tuổi thọ, cái này nhoáng một cái 3 năm qua đi, Ôn Bình không nghĩ tới hóa ra hắn cũng không hề rời đi thương Ngô Thành, mà là len lén gia nhập Kháo Sơn Tông, vì Kháo Sơn Tông người phục vụ, còn mặc vào hắc kim trường bào, trở thành Kháo Sơn Tông hạch tâm tầng. Lúc này, Ôn Bình nhìn thấy trong phòng nhung lão từ đổ xuống trong hộp gỗ lấy ra một cái bao bố. Bao vải có to bằng nắm đấm, triển khai về sau, bày biện ra các loại phẩm chất không đồng nhất châm nhỏ. Lít nhà lít nhít, nhung lão từ đó nắm lên một thanh, dùng cắt to lớn ma sát thanh âm nói. Nếu như minh xả yêu độc, lão hủ cái này phong lung châm hẳn là có thể kềm chế hắn. Xin giúp lão hủ đem vị tiền bối này y phục toàn đều cởi đi. A Long, Hoài Không lập tức hướng về phía đứng một bên A Long hô một tiếng. A Long không dám do dự, mau tới trước bỏ đi vu mạch áo cùng quần, lại vội vàng thu hồi đi đứng vững. Vừa đến một lần, mới dùng 10 cái hô hơi thở. Thời gian đối với ở hiện tại mà nói, đó chính là một tấc thời gian một tấc vàng. Một canh giờ thoáng qua liền mất. Nào dám lãng phí một chút xíu, nhung lão đưa tay nắm vuốt một cây ngân châm đâm vào ngực. Lại khẽ vươn tay, 10 cái châm cắm vào phần bụng, nhưng chính là vào lúc này, ngoài cửa sổ truyền lại một thanh âm, phong lung châm, ta xem là châm đưa tang, cách chương.